Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 126, dịch kinh tẩy tủy. Một bản đan sư thiết quyền, mấy chương đan phương, còn có một vốn tên là dịch cân công, bí tịch. Cùng một chút vụn vặt tạp vật, lại là không biết có chỗ lợi gì. Lục Trường Sinh nhìn một hồi, đem đồ vật cất kỹ. Sau đó lại tại Khuất Tín trên thân tìm tòi một chút. Đem thi thể ném vào trong hồ. Sau đó trở về cùng Thạch Bác bọn người chém giết chỗ. Khuất Duyên, Hồ Điệp cùng Trúc Minh ba người bị dị thú đụng bay về sau. Liền ném hơn phân nửa cái mạng. Tại không ai cứu chữa tình huống dưới. Đã triệt để không có sinh tức. Hồ Điệp cùng Trúc Minh hai người còn tốt. Bởi vì tu luyện chính là khổ luyện võ học. Cái kia va chạm. Ngoại lực tăng thêm khổ luyện nội thương. Dẫn đến nội tạng vỡ vụn. Bề ngoài lại là không nhiều lắm tổn thương. Mà Khuất Duyên liền thảm rồi. Cả người giống như là một cục thịt bùn bình thường. Nếu không phải nhìn quần áo. Lục Trường Sinh đều không thể nhận được hắn đến. Nghĩ đến nơi này. Không khỏi một trận thổn thức. Khổ luyện võ giả cũng không phải là vô địch. Đối mặt loại kia cấp độ dị thú. Chính diện chống được quả thật có chút độ khó. Nếu như Hồ Điệp cùng Trúc Minh hai người là thời kỳ toàn thịnh đến còn tốt. Dù là ăn cái này va chạm, xác suất lớn cũng sẽ không chết. Đáng tiếc hắn tại mấy trên thân người tìm tòi chỉ chốc lát. Sau đó đem thi thể ngay tại chỗ vùi lấp. Chính là khởi hành dọc theo bờ hồ chạy đi. Lúc trước đuổi theo dị thú rời đi. Căn bản không có chạy bao xa liền xoay người trở về. Miễn cho chân chính bí bảo bị Khuất Tín cầm đi. Hiện tại, Khuất Tín đã chết, bí bảo tới tay, cũng là nên ra xử lý con dị thú kia. Không biết cái này dị thú thể nội là có hay không có mặt khác cái dương. Trên người hắn nhưng còn có mặt khác một viên ngư tâm ngọc. Một bên chạy vội, một bên xuất ra linh đan, dùng sức dao động, chớp mắt thời gian, liền rời đi Điên Mục Hồ phạm vi. Một cái hơn 10 mét rộng đường sông, cùng Điên Mục Hồ tương liên. Lục Trường Sinh nhìn xem đường sông trên nước, tràn đầy chưa từng lắng đọng đi xuống lăn hoàng nước bùn. Thầm nghĩ, chỉ sợ cái kia dị thú đã dọc theo đường sông trốn. Nghĩ đến nơi này, chính là vọt ra ngoài, thuận theo đường sông đuổi tới. Ven đường sông nước đều là loại kia ố vàng. Bây giờ chính là trời đông giá rét, lòng sông biến cao, nước sông khô cạn, có thể tưởng tượng. Lấy dị thú cái kia hơn ngàn cân thân thể. Du tàu tại lòng sông này lên. Là như thế nào một bộ cảnh tượng. Trọn vẹn hơn một canh giờ. Lục Trường Sinh ngừng lại. Lại là nơi đầy địa thế chỗ trũng. Nước sông sâu không thấy đáy. Thế là cười cười. Trực tiếp xuất ra linh đang dùng sức đung đưa. Thoạt đầu. Nước sông còn không có gì gợn sóng. Nhưng qua mấy phút sau. Dường như biết mình giấu không được. Lòng sông đột nhiên kéo lên. Hai đạo cột nước chui ra. Ầm vang đánh tới hướng Lục Trường Sinh. Hắn liên tục vượt hai lần. Lại là không khẩn trương chút nào. Không chỗ ở rung vang linh đang. Nước sông cuồn cuộn. Giống như ngã úp. Lục Trường Sinh ánh mắt mãnh liệt. Hoành đao trong tay chém ra. Đến giữa không trung. Lại là huyết khí phun trào. Oanh một tiếng. Ngược lại cuốn tới nước sông chia hai nửa. Một nói to lớn thân ảnh bỗng nhiên trì trệ, dư thế không giảm tiếp tục vượt mức quy định đập tới. Thật là lớn lực lượng, khó trách Hồ Điệp cùng Trúc Minh hai tên luyện cốt cảnh sơ kỳ khổ luyện võ giả cũng ngăn không được. Hắn thuận thế lăn một vòng, hô một tiếng, dị thú thân thể to lớn từ trên đầu gào thét mà qua. Đại lượng huyết dịch đỏ thắm đem hắn rót lượt, sau lưng truyền ra một tiếng vang thật lớn. Lục Trường Sinh nghiêng đầu sang chỗ khác, liền gặp dị thú trên mặt đất, dùng sức mạnh hữu lực cái đuôi vuốt mặt đất, chỉ là càng là như thế, vết thương chảy ra máu tươi càng nhiều, trọn vẹn hơn 10 phút, mới ngừng lại được, trên mặt đất huyết dịch đã tràn qua mu bàn chân, đi lên trước, dùng hoành đao đem dị thú phần bụng mở ra, đáng tiếc, bên trong cũng không có Thạch Bác nói đồ vật. Cái kia một cái khác khối ngư tâm ngọc là làm gì dùng? Nghĩ, đem trên thân mang theo kim loại hộp buông xuống. ánh mắt rơi ở phía trên lỗ khảm lên. Do dự một chút, lại là đem mình cầm khối kia ngư tâm ngọc đặt ở lỗ khảm biên giới. Sau đó rời khỏi 7-8 bước, đánh ra một trường, hô, một cỗ trưởng phong đẩy đi ra. Lỗ khảm bên cạnh ngư tâm ngọc vừa vặn bị cạo vào trong đó. Sau một khắc, lạnh cả tim, lại là cái hộp kia hai bên bịt kín vị trí bỗng nhiên thoát ra một cỗ khói xanh. Nhìn xem hiển nhiên là kịch độc. Móa, cái này khuất tín, Lục Trường Sinh nhịn không được ngầm chửi một câu. Trong lòng đại khái có suy đoán, chỉ là có chút không rõ. Khuất tín vì sao lại bốc lên đắc tội hắn vị này lục đan sư phong hiểm. Xé rách hợp tác hiệp nghị. Hắn lại không biết. Khuất tín người này cũng không muốn cùng Lục Trường Sinh chia sẻ trong hồ bí bảo. Theo hắn hiểu rõ, nơi đây không chỉ có đan sư truyền thừa, càng có thể có võ thánh trung minh lưu lại một chút khổ luyện bí bảo. Như thế, nếu là rơi vào tay Lục Trường Sinh, hắn có thể được vật gì khác? Khuất tín so với trong tưởng tượng có dã tâm, nghĩ đến đem vị kia lục đan sư cùng những người còn lại đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cho dù là sự tình bại lộ, cũng không có việc gì, hoàn toàn có thể từ chối đến những người kia phía trên. Mà hắn chết một đứa con trai khuất duyên, liền có thể đem mình làm người bị hại. Cuối cùng, không quản Lục Trường Sinh có không có hoài nghi, hắn đều sẽ mượn bệnh nặng, giả chết thoát thân, chờ nắm trong tay bí mật, thành tựu đan sư, tự nhiên không cần lại sợ hãi. Sở dĩ sẽ tìm tới Lục Trường Sinh, cũng là khuất tín trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Thứ nhất, Lục Trường Sinh làm tân tấn đan sư, nghĩ đến là tương đối tốt lừa gạt một chút. Tiếp theo, hắn xác thực cần thân phận của Lục Trường Sinh đến đáp đối cái khác thương hội vây công. Cùng lớn mạnh khuất ra, còn có kéo cái trước có bối cảnh người, để thạch bác bọn người kiêng kỵ, sẽ không liên thủ lại đối phó chính mình. Bình thường tán tu không có loại thực lực này, mà có loại thực lực này, nếu không phải là so khuất ra cùng võ thánh hội hai nhà mạnh mẽ quá nhiều. Một khi bị biết được bí mật này, như vậy lớn nhất khả năng liền là đem khuất gia cho trực tiếp diệt khẩu, cũng có thể nói là một loại chế hành thủ đoạn. Nếu là thật sự đổi những người khác, rất lớn khả năng liền bị dao động trôi qua. Đáng tiếc, hắn gặp phải là Lục Trường Sinh. Dị thú huyết nhục xem như vật đại bổ, không tại đồng dạng sâm núi phía dưới. Bất quá thứ này quá chói mắt, Lục Trường Sinh nghĩ nghĩ, vẫn là đem dị thú cá lớn dơ lên, hướng nơi xa chạy đi. Thể nội khí huyết vận chuyển, để hắn nhấc lên ngàn cân dị thú cũng không có cảm thấy có khó khăn gì. Trên đường đi, hắn tận lực tránh đi nơi có người. Tiếp cận trạng vạng tối thời điểm, rốt cục đi tới hôm qua khuất ra tàu chở khách đỗ cái kia ụ tàu phụ cận. Bởi vì có ụ tàu tồn tại, nơi đây tự phát tạo thành một cái không lớn không nhỏ thị trấn. Lúc này, đã đến tiếp cận trạng vạng tối. Thời tiết lạnh. Trên đường chỉ có rải rác một số người vãng lai. Lại tại lúc này, bọn hắn cùng nhau ngẩng đầu lên, nhìn xem bên ngoài trấn. Một cái thể trạng nhìn cũng không phải là rất cường tráng nam nhân trên vai khiêng một cái so với. Hắn mười mấy lần cá lớn đi đến, lập tức bị cả kinh trợn mắt hốc mồm. Xuyên qua đường đi, trực tiếp đến ụ tàu bên cạnh. Tàu chở khách vẫn còn ở đó. Hắn đi tới, kêu lên. Khuất ra người chèo thuyền còn tại. Mấy cái hán tử theo trên thuyền chạy ra, nhìn thấy con kia cá lớn, đầu tiên là một trận thấp giọng hô, đợi xem rốt cục xuống Lục Trường Sinh, nhận ra hắn bộ dáng, nói, vị đại nhân này cớ gì một người trở về. Lục Trường Sinh sắc mặt lạnh lẽo, nói, gia chủ của các ngươi có việc chậm trễ, người kia rõ ràng là cầm lái người, còn muốn hỏi lại. Lục Trường Sinh lạnh lùng thốt, làm sao, Tam Hà Băng lục đan sư mặt mũi, còn không so được các ngươi khuất gia tộc trưởng mặt mũi à? Nào dám, nhanh, buông xuống thang trên tàu, để đại nhân đi lên. Mấy cái thang trên tàu bị dựng lên, không khỏi cá lớn quá nặng, thang trên tàu chống mấy tầng. Lục Trường Sinh dẫm lên thang trên tàu lên thuyền, không cần hỏi nhiều. Trở về địa điểm xuất phát chính là, nếu là gia chủ trách phạt, các ngươi báo lên Lục Đan Sư danh hiệu là được. Làm việc tốt, Lục Đan Sư sẽ không bạc đãi các ngươi. Thuộc hạ nghe xong lời này, trong lòng sợ hãi lập tức biến mất không còn một mảnh. Cảm giác bén nhạy để hắn ngầm trộm nghe đến những thuyền viên kia nhóm trò chuyện âm thanh. Vị đại nhân kia một mình trở về, có phải hay không là gia chủ bọn hắn chuyện gì xảy ra? Ngươi ư đoán cái gì sức lực? Gia không có chuyện có khác nhau à? Khó nói chúng ta còn có thể không nghe vị đại nhân kia mà nói hay sao? Tàu chở khách nhổ neo trở về địa điểm xuất phát. Không bao lâu, liền dọc theo đường sông trở về Thanh Phủ Phủ Thành. Trong khoang thuyền, Lục Trường Sinh cảm giác toàn bộ triển khai. Lẳng lặng nghe ngọn nguồn tầng tiếp theo khoang tàu động tĩnh. Cũng may, dù có một ít thuyền viên có hoài nghi, nhưng chỉ cần không cho hắn đến cái đục thuyền phản kháng, đều không có cái gì. Hắn thu hồi cảm giác lĩnh vực, dùng ngư tâm ngọc mở ra kim loại hộp, vì cam đoan mình sẽ không đem ngư tâm ngọc lẫn lộn. Một khối khác đã bị hắn trực tiếp bóp nát, tiện tay ném đi, cầm lấy trong hộp đan phương. Lục Trường Sinh cẩn thận quan sát, một lát sau, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Đan phương này đúng là hắn nhớ mãi không quên nhất phẩm tiên thiên đan đan phương. Phía trên vật liệu rất nhiều đều có thể tìm được, chỉ có trong đó một loại chủ tài, cực kỳ hy hữu. Bất quá đây cũng không có nghĩa là hắn không có cơ hội góp đủ tiên thiên đan vật liệu. Trừ tiên thiên đan đan phương, còn có 3 toa đan thuốc, trong đó 2 tấm, một là cốt mô đan, 2 là huyết nguyên đan. Cốt mô đan còn tốt chút, chỉ là thuộc về nhất phẩm đan dược. Cái này huyết nguyên đan đã thuộc về nhị phẩm. Tại Thanh Phủ, loại này phẩm cấp đan dược có giá trị không nhỏ. Cho dù là Tam Hà Bang, cũng không có mấy loại nhị phẩm đan phương. Về phần cuối cùng một chương, liền có chút đặc thù. Chương này đan phương cũng không phải là bằng da giữ lại, mà là ngọc giản. Nhìn xem liền 10 phần không tầm thường. Lục Trường Sinh còn là lần đầu tiên nhìn thấy dùng ngọc giản bảo tồn văn tự nội dung. Chỉ là khi hắn mở ra về sau, lại là cảm thấy có chút nhức đầu. Ngọc giản mặt ngoài có thật nhiều lít nha lít nhít văn tự, hình dạng hết sức kỳ lạ cổ quái, cùng hắn chỗ nhận biết văn tự chênh lệch quá lớn, thấy hắn không hiểu ra sao, rơi vào đường cùng, chỉ có thể tạm thời đặt vào, chờ sau này lại từ từ nghiên cứu. Có thể một ngọc giản bảo tồn đồ vật, khẳng định không hề tầm thường. Bởi vậy tại thu hồi ngọc giản lúc, lộ ra 10 phần thận trọng, thầm nghĩ, cái kia võ thánh Trung Minh có thể đột phá tới khổ luyện ngũ cảnh đỉnh phong. Có thể hay không cùng vật này có quan hệ? Phải biết, nếu không phải cái kia 5 tên luyện khí cảnh nội tức võ giả vây công, Trung Minh có thể hay không đánh phá ngũ cảnh cực hạn, thành tựu luyện khí cảnh, ai cũng không biết, thật sự là đáng tiếc. Lục Trường Sinh thầm than một tiếng, cầm lên kia bản đan sư thiết khoán. Thứ này hẳn là tên kia đan sư truyền thừa. Chậm rãi lật ra kim loại trang bìa, Lục Trường Sinh tâm thần rất nhanh liền hõm vào. Hồi lâu, hắn thu hồi tâm thần, đem đan sư thiết quyển thả trở về. Cái này đan sư thiết quyển bên trong đan pháp tên là Ngưng Ngọc Pháp. Nội dung so ngưng châm pháp càng nhiều phức tạp hơn một chút. Cho dù là hắn bây giờ viễn siêu bình thường nhị phẩm đan sư tinh thần lực, cũng phải nhìn một hồi lâu mới có thể xem hết. Nếu là ngưng châm pháp, quan sát thời gian tuyệt đối phải số ít lần. Lấy thêm lên kia bản khổ luyện dịch cân công xem nhìn một chút, Lục Trường Sinh không khỏi lộ ra vẻ trầm tư tới. Công pháp này đẳng cấp có thể chí cao các loại, cũng chính là cùng màu lục phẩm chất ngang nhau. Bất quá, cùng bình thường khổ luyện công pháp khác biệt, phương pháp này cách khác kỳ quặc, lại không phải đi luyện bí, luyện nhục, luyện cốt, luyện huyết, luyện tạng chính thống con đường, mà là rèn luyện trong cơ thể con người một chút càng thêm tỉ mỉ bộ vị kinh huyệt mạch lạc. Mà lại phương pháp này cũng không phải là hoàn chỉnh công pháp. Phương pháp này chỉ là nửa phần trên, còn có nửa bộ sau, tên là tẩy tủy công. Hợp hai làm một, thì là hoàn chỉnh dịch kinh tẩy tủy công. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.